Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 671, chương 674, cao cấp luyện thể điện. Phải biết, muốn ngưng tụ ra thiên địa chi nguyên, chân chính bước vào thiên địa cảnh, này có thể là không phải một món đơn giản sự tình. Yêu cầu đối với thiên địa bí ẩn có cực sâu hiểu. Cảm ngộ thiên địa, nắm giữ thiên địa, đem thiên địa áo nghĩa ngưng tụ vào thân, dung nhập vào nguyên thần, sinh ra thiên địa chi nguyên, như vậy mới có thể làm cho thiên địa chi lực sinh sôi không ngừng. Cũng tăng cao tu vi, tăng cường thực lực bản thân. Trong đó, khó khăn nhất một chút chính là ở chỗ cảm ngộ thiên địa. Đương nhiên, những thứ này điểm khó khăn là đối với những người khác mà nói. Bởi vì đối với những người khác mà nói, nếu như thiên phú không đủ, như vậy cảm ngộ thiên địa bí ẩn liền cần rất dài thời gian rất lâu. Thậm chí cả đời đều không cách nào tìm hiểu bí ẩn trong đó. Nhưng là, Mạc Bất Phàm không cần a, hắn chỉ cần tiêu hao số lớn nguyên thạch, liền có thể cưỡng ép cảm ngộ thiên địa bí ẩn, từ đó ngưng tụ thiên địa chi nguyên. Sinh ra thiên địa chi lực rồi. Nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm đã hoàn toàn củng cố sau khi tăng lên tu vi. Nguyên thần chi lực lưu chuyển toàn thân, kia một luồng thiên địa chi lực cũng ở đây cường hóa Mạc Bất Phàm thân thể. Nhục thân bởi vì đột phá mà sinh ra cảm giác khó chịu khôi phục rất nhiều. Cảm giác không sai biệt lắm. Mạc Bất Phàm nhắm lại hai tròng mắt, vận chuyển công pháp. Trong đầu lưu truyền tứ phẩm chính thức tông chủ dành riêng công pháp toàn bộ tin tức. Nội dung là liên quan tới như thế nào đột phá thiên địa cảnh, ngưng tụ thiên địa chi nguyên. Đồng thời, Mạc Bất Phàm ở hệ thống thao tác, tiêu hao nguyên thạch, tăng cao tu vi. Ông, trong hòm item, có ước chừng 10 tỷ mai cực phẩm nguyên thạch biến mất. Chuyển hóa thành cực kỳ tinh thuần lại mênh mông năng lượng. Cổ năng lượng này hàm chứa huyền ảo mà kỳ dị áo nghĩa. Cực kỳ kỳ lạ, này cổ năng lượng khổng lồ quán chú đến Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Đang hướng quét đến Mạc Bất Phàm nhục thân, khiến cho Mạc Bất Phàm nhục thân bành trướng, kinh mạch mơ hồ đau nhói. Dành riêng công pháp vận chuyển, ở luyện hóa cổ năng lượng này. Sau đó tràn vào đến nguyên thần chính giữa. Không chỉ có như thế, Mạc Bất Phàm bởi vì hấp thu những năng lượng này chung ẩn chứa huyền ảo khí tức, liền tiến vào trạng thái ngộ hiểu chính giữa, toàn tâm đắm chìm trong chung quanh trong trời đất. Hắn ở cảm ngộ thiên địa bí ẩn. Thời gian trôi qua, sau một tiếng, ông, Mạc Bất Phàm khí tức xảy ra biến hóa lớn. Hắn đối với thiên địa cảm ngộ có chất bay vọt, cảm ngộ trong thiên địa bí ẩn, thân thể phảng phất hòa tan vào rồi không gian xung quanh. Loại này cảm ngộ huyền diệu khó giải thích, diệu chi hữu diệu, khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Nếu như nhất định phải tỉ dụ lời nói, giống như Mạc Bất Phàm có thể khống chế chung quanh thiên địa một dạng biết trong thiên địa đạo lý. Cùng bí ẩn. Bên trong đan điền, Mạc Bất Phàm nguyên thần phát sinh biến hóa, thiên địa bí ẩn đang cùng nguyên thần kết hợp, tử kim sắc nguyên thần bắt đầu thay đổi, ở một chút xíu biến thành màu xám mù mịt màu sắc. Đây là đang chuyển hóa thành thiên địa chi nguyên. Rốt cuộc, làm tử kim sắc nguyên thần toàn bộ chuyển hóa thành màu xám mù mịt màu sắc sau. Mạc Bất Phàm khí tức trực tiếp tăng lên một cấp bậc. Hắn từ bán bộ thiên địa cảnh đột phá đến sơ nhập thiên địa cảnh sơ kỳ. Nguyên thần thành công hóa thành thiên địa chi nguyên. Nguyên thần chi lực cũng ở đây dần dần chuyển hóa thành mạnh hơn thiên địa chi lực. Ông, chung quanh thiên địa chấn đi lại, linh khí mãnh liệt, tạo thành cự đại long gió cuốn, sinh ra mênh mông gió bão. Dị tượng bao phủ toàn bộ tông chủ điện, đột phá, Mạc Bất Phàm rốt cuộc bước chân vào thiên địa cảnh. Nửa giờ sau, dị tượng bình tức, Mạc Bất Phàm cũng mở ra hai tròng mắt, giơ tay phải lên, sau đó hắn năm ngón tay mở ra. Trong lòng trường toát ra một mảnh màu xám mù mịt quang mang. Đây chính là thiên địa chi lực, thuộc về Mạc Bất Phàm thiên địa chi lực. Rốt cuộc đột phá, còn thật không dễ dàng. Tiêu hao nhiều như vậy nguyên thạch, Mạc Bất Phàm trên mặt nổi lên nụ cười. Mặc dù chỉ là sơ nhập thiên địa cảnh sơ kỳ, đối với thiên địa cảm ngộ chỉ có nửa thành không tới, nhưng cũng là đột phá. Không tệ, không tệ. Mạc Bất Phàm cảm thụ tự thân biến hóa, nguyên thần đã chuyển hóa thành thiên địa chi nguyên, toàn bộ nguyên thần chi lực tự nhiên cũng chuyển hóa thành mạnh hơn thiên địa chi lực. Có thể nói, Mạc Bất Phàm thực lực có chất bay vọt, so với trước mạnh hơn nhiều lắm, chỉ là tạm thời không có một đối thủ tới thử nghiệm rốt cuộc trở nên nhiều mạnh. Ta nhục thân có chút không chịu nổi. Bây giờ Mạc Bất Phàm rất cảm giác được rõ ràng thân thể cảm giác khó chịu, toàn thân kinh mạch căng đau, bắp thịt đau nhức, vậy cũng trước tạm thời trước tăng lên, chờ đến cao cấp luyện thể điện thăng cấp hoàn thành sau đó, đạt được đệ thất tầng vạn thần luyện thể bí pháp sau đó mới đột phá cũng không muộn. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm tiếp tục củng cố tu vi. Thời gian trôi qua, tới gần trạng vạng, cao cấp luyện thể điện thăng cấp thành công. Mạc Bất Phàm nhận được gợi ý của hệ thống. Thăng cấp thành công, Mạc Bất Phàm lập tức từ nhắm quan trung tỉnh lại, trực tiếp đứng dậy rời đi tông chủ điện. Nửa phút không tới, liền đi tới đã thăng cấp hoàn thành cao cấp luyện thể điện. Cao cấp luyện thể điện chung quanh, chúng đệ tử cùng các trưởng lão đều tại. Tông chủ, bái kiến tông chủ đại nhân, bọn họ rối rít hành lễ. Mạc Bất Phàm gật đầu đáp lại, không có nói gì nhiều, mà là đi thẳng tới cao cấp luyện thể điện trước. Cao cấp luyện thể điện lớn nhỏ là trung cấp luyện thể điện không chỉ gấp mấy lần. Hơn nữa, cao đến 9 tầng, toàn thể phơi bày hắc kim sắc, cổ phác đại khí, cực kỳ huy hoàng. Giống như một tòa linh lung bảo tháp. Quét, tin tức lan xuất hiện. Tông môn kiến trúc, cao cấp luyện thể điện, đệ thất tầng, thích hợp thiên địa cảnh đệ tử cùng trưởng lão tiến vào. Căn cứ mỗi người đặc tính cùng thể chất không đồng tính, sẽ tự động biến thành bất đồng huyễn cảnh. Thông qua huyễn cảnh khảo nghiệm, có thể đạt được cùng tự thân đồng bộ luyện thể bí pháp. Đệ bát tầng, thích hợp thế giới cảnh đệ tử cùng trưởng lão tiến vào. Căn cứ mỗi người đặc tính cùng thể chất không đồng tính, sẽ tự động biến thành bất đồng huyễn cảnh. Thông qua huyễn cảnh khảo nghiệm, có thể đạt được cùng tự thân đồng bộ luyện thể bí pháp. Tầng thứ 9, thích hợp bổn nguyên cảnh đệ tử cùng trưởng lão tiến vào. Căn cứ mỗi người đặc tính cùng đặc chất không đồng tính, sẽ tự động biến thành bất đồng huyễn cảnh. Thông qua huyễn cảnh khảo nghiệm, có thể đạt được cùng tự thân đồng bộ luyện thể bí pháp. Cao cấp tông môn kiến trúc năng lực, mỗi tháng có thể cho gọi ra luyện thể linh trì hạ xuống, kéo dài 1 giờ. Tông chủ đặc quyền, có thể trực tiếp thông qua tương ứng cảnh giới toàn bộ huyễn cảnh khảo nghiệm, trực tiếp đạt được toàn bộ luyện thể bí pháp. Nhắc nhở: luyện thể bí pháp là không phải công pháp, mà là một loại đặc thù võ học, chủ yếu dùng cho tăng lên nhục thân cường độ. Chỉ có chân chính trung học tông môn đệ tử cùng trưởng lão mới có thể đi vào. Thế giới cảnh trên là bổn nguyên cảnh sao? Mạc Bất Phàm nỉ non. Hắn xem xong toàn bộ tin tức, bổn nguyên cảnh võ giả, không biết thực lực lại đạt tới trình độ nào. Hay là trước đạt được đệ thất tầng vạn thần luyện thể bí pháp đi. Két, Mạc Bất Phàm đi về phía trước, đẩy ra cao cấp luyện thể điện đại môn, đi vào. Quét, trước mắt hình ảnh biến hóa, Mạc Bất Phàm trực tiếp tiến vào đệ thất tầng huyễn cảnh chính giữa. Xuất hiện ở Mạc Bất Phàm trước mắt là vô số loại người hình quái vật. Trọng yếu nhất là mỗi một cái quái vật thực lực cũng đạt tới thiên địa cảnh. Phô thiên cái địa, bao phủ tứ phương, chúng đệ tử thấy chiếu hình ra hình ảnh, đều là kinh hồn bạt vía. Lại là này sao, trách lầm vật, quá đáng sợ, tông chủ đại nhân mỗi lần đi vào thật giống như đều là như vậy, có thể là không phải. Mọi người đang nghị luận, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên ống tay áo, thì có hư diệt tính ba động khuếch tán ra, chung quanh những thứ kia loại người hình quái vật giống như bọt như vậy giải tán, biến thành cho bụi, hoành, ngay sau đó, cả thế giới ở Mạc Bất Phàm, sức mạnh to lớn, đàn bể tan tành. Nhìn chúng đệ tử cùng các trưởng lão nhiệt huyết sôi trào, vô cùng sùng kính cùng kính sợ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,